Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, bên trong xe những chuyện kia. Lúc này, Chiyuki cái kia trắng nõn trên mặt bởi ngượng ngùng trở nên hơi trong trắng, lộ hồng óng ánh long lanh để cho tăng thêm mấy phần mị lực, hô hấp từ từ trở nên trầm trọng lên, tim đập cũng từ từ tăng nhanh, nhảy lên tốc độ thật giống, liền ngay cả thân thể đều trở nên hơi nóng. Nhìn Chiyuki, nhìn nàng cặp kia mỹ lệ dường như con mắt như đá quý, hoàn mỹ tiền đột hậu kiều vóc người, ửng đỏ khuôn mặt, Hayashi Amasu không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi hướng về nàng đến gần. Rồi qua khoảng cách, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng gần. Nhìn về phía trước Hayashi Amasu, Chiyuki tâm bỗng nhiên ở tầng tầng nhảy lên. Nàng lúc này cực kỳ hoảng loạn, hai tay tại người dưới xấu hổ vô cùng, không biết thả ở nơi nào. Theo khoảng cách tiếp cận, song phương tựa hồ cũng có thể cảm thụ được đối phương cái kia trầm trọng hô hấp. Ta hiện tại nên như thế làm, Chiyuki đem mặt phủi qua, cắn môi, trong ánh mắt biểu hiện hoảng loạn. Nàng không biết hiện tại nên như thế làm mới tốt đối với Hayashi Amasu. Nàng là có cảm giác, nàng cũng có thể cảm giác được, Hayashi Amasu đối với mình cũng là có cảm giác. Thế nhưng, chỉ có điều là nhận thức 3 vòng thời gian, liền như vậy, sẽ có hay không có một ít quá nhanh. Nhưng là, nàng nhưng cũng không biết, nàng này tấm ngượng ngùng mà mang theo một chút hoảng loạn vẻ mặt, ở Hayashi Amasu trong mắt nhưng càng nàng tăng thêm mấy phần mị lực. Chiyuki, ta yêu thích ngươi, dùng tay nhẹ nhàng dùng sức. Hayashi Amasu đem đầu của nàng lần thứ 2 tiến đến gần, đồng thời cấp tốc đem thân lên nàng môi. Nàng môi rất mềm, rất thơm, rất hoạt, để Hayashi Amasu điên cuồng mê luyến trong nháy mắt. Chiyuki không có phản ứng lại đây, chỉ có thể bị động tiếp thu. Vừa nhưng đã phát sinh, nàng cũng chỉ có thể bị động chịu đựng hôn môi. Đồng thời, Hayashi Amasu hai tay cũng bắt đầu không thành thật lên. Tuy rằng không có loại này kinh nghiệm, thế nhưng hắn lại biết chính mình nên như thế làm. Theo thân thể của nàng, Hayashi Amasu tay trái lặng lẽ sờ soạng đi tới, tay phải cũng chậm chậm tìm thấy bắp đùi của nàng, nơi thân thể của nàng thật sự rất hoạt, rất non, liền phẳng phất dường như sữa bò giống như vậy. Tuy rằng chỗ đó cũng không phải rất lớn, nhưng tựa hồ chính mình một sờ lên liền không muốn lại đem tay của chính mình lấy ra, cực kỳ mê luyến chậm rãi. Chiyuki mặt trở nên càng ngày càng đỏ, trực tiếp hồng đến bên tai, tiếng hít thở cũng theo Hayashi Amasu cặp kia tà ác tay trở nên càng ngày càng trầm trọng lên. Lúc này Chiyuki nàng phảng phất có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, trái tim của chính mình thật giống muốn từ nơi ngực nhảy ra. Bình thường nàng từ nhỏ đến lớn đều không có cùng nam sinh như vậy thân cận qua, tự nhiên cũng là chưa từng có cái cảm giác này. Thật sự ở trên người chính mình, trên đùi không ngừng đi khắp cặp kia tay, để thân thể của nàng trở nên càng ngày càng mẫn cảm lên, đồng thời làm cho nàng có một loại rất ngứa, rất khó chịu, nhưng cũng có một ít thoải mái cảm giác được hiện dần dần. Nàng cảm giác được thân thể mình phía dưới thật giống ướt dính dính, có chút khó chịu. Này, chuyện gì thế này? Chưa từng có phương diện này kinh nghiệm, Chiyuki lúc này có chút tâm hoảng ý loạn. Nàng không biết tại sao thân thể của chính mình sẽ trở nên nhạy cảm như vậy, cũng không biết tại sao chính mình chỗ đó sẽ trở nên hơi ướt tích tách, ngứa, phi thường khó chịu. Lúc này nàng thật sự rất muốn ở trên người mình lung tung đi khắp cặp kia tay, đi phủ sờ một chút chỗ đó, như vậy nàng cũng sẽ thoải mái một ít. Không, như vậy không thể. Trong nháy mắt, Chiyuki trong ánh mắt tình dục tiêu tan hơn nửa, đại não cũng từ từ tỉnh táo lên. Tại sao đầu óc của ta sẽ xuất hiện ý nghĩ như thế, thật sự rất mắc cỡ. Chiyuki nàng lắc lắc môi, rất nhanh liền đem Hayashi Amasu cho đẩy ra, đem thân thể mình lên không an phận cặp kia tà ác hai tay cho bắt được đi ra, không để cho có làm. Hayashi Amasu, như vậy không thể. Chiyuki cúi đầu nhẹ giọng nói rằng, lúc này Nàng không dám đem đầu của mình giơ lên. Nàng không biết tại sao đầu óc của chính mình sẽ xuất hiện ý nghĩ như thế. Không biết tại sao chính mình chỗ đó sẽ ước tích tách. Cũng không biết vì sao lại như vậy thoải mái. Tương tự cũng không dám cùng Hayashi Amasu đối diện, nàng cảm thấy chính mình vừa biểu hiện thật sự rất mắc cỡ, phi thường xấu hổ, nhưng là nàng vừa đem thân thể mình lên lung tung đi khắp tay chảo sau khi ra ngoài. Trong nháy mắt trong lòng liền có một loại vắng vẻ cảm giác, phi thường không thoải mái, thật giống chính mình phi thường muốn cặp kia tay tiếp tục xoa xoa. Tại sao trong lòng ta sẽ có ý nghĩ như thế? Chiyuki cắn răng. Nàng cảm thấy hôm nay chính mình thật sự trở nên hơi kỳ quái. Hayashi Amasu, xin lỗi, hôm nay không thể như vậy, ta vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng nàng không có loại kia kinh nghiệm, thế nhưng theo tuổi tác từ từ tăng trưởng, nàng cũng dần dần đối với phương diện này đồ vật có một chút mơ hồ hiểu rõ. Nàng biết, bình thường vào lúc này, nam sinh đều sẽ khá kích động, đồng thời cũng sẽ phi thường khó chịu, nhưng là nàng thật sự vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nàng không muốn chính mình lần thứ nhất liền như vậy ở chiếc xe này bên trong trực tiếp ném mất nàng lần thứ nhất. Nàng muốn thả ở một cái mỹ chỗ tốt, một cái nàng cảm thấy phi thường an tâm địa phương mới có thể. Hayashi Amasu, thật sự xin lỗi, ta không muốn đem ta lần thứ nhất đặt ở chiếc xe này lên. Dần dần, Chiyuki hai mắt bịt kín một tầng mỏng manh hơi nước, con mắt trong nháy mắt đỏ lên trên xe. Hayashi Amasu nhìn Chiyuki này tấm làm người thương yêu tiếc dáng dấp, bất đắc dĩ cười khổ một phen, duỗi ra hai tay trực tiếp đem Chiyuki ôm ở chính mình trong lòng, ngửi trên người nàng cái kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, sờ sờ nàng đầu kia mái tóc, chỉ có thể cười khổ an ổn nàng. Chiyuki, không có quan hệ, ta có thể chờ ngươi lúc nào cảm thấy có thể. Vậy chúng ta lúc nào lại cái kia, có thể không? Hayashi Amasu phi thường khinh, nhưng cũng phi thường ôn nhu, để Chiyuki nguyên tác bản có chút bối rối vô thần tâm lập tức an vuốt đến nghe Hayashi Amasu lời. Nói, Chiyuki nàng tựa hồ làm ra một cái quyết định. Sau một khắc trong ánh mắt của nàng né qua một tia kiên định, còn có một tia ngượng ngùng. Ta chỉ nói là ta lần thứ nhất không muốn ở trên xe. Chiyuki, để Hayashi Amasu hai mắt trong nháy mắt mát lạnh, đây là lời nói mang thâm ý a. Như vậy nói, Hayashi Amasu có chút sốt sắng thăm dò tính hỏi trong lòng Chiyuki, ta lần thứ nhất trở lại trong nhà chúng ta thời điểm lại cho ngươi. Nói xong, Chiyuki mặt trong nháy mắt đỏ lên, trực tiếp hồng đến bên tai nơi, trên thân thể tỏa ra nhiệt độ cũng ở thẳng tắp tăng lên. Sau đó nàng trực tiếp đem vùi đầu ở Hayashi Amasu trong lòng, khóe miệng lộ ra một vệt chân tâm mỉm cười, hưởng thụ này đến không dễ hạnh phúc. Vào lúc này, Hayashi Amasu cũng chỉ là đem Chiyuki nhẹ nhàng ôm ở trong lòng, ngửi trên người nàng tỏa ra mê người mùi thơm cơ thể, hơi lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười cợt hướng về bắp đùi mình phía trên chỗ đó liếc mắt nhìn. Nhưng phát hiện mình cái kia đỉnh lều vải lúc này đã đẩy đến bầu trời cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.